Chương 633, nữ hướng dẫn du lịch cổ lực Na Chát. Buổi tối, Lưu Húc cho Van NG ước Giang gọi một cú điện thoại. Hắn chỉ là trở về Ma Đô phía sau, cho nàng gọi một cú điện thoại báo bình an, sau đó mấy ngày này liền vẫn không có liên lạc qua. Lưu Húc, ngươi nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta? Điện thoại con vang một tiếng đã bị tiếp, dường như Van NG ước Giang canh giữ ở điện thoại bên cạnh giống nhau, nhận thật nhanh. Nhớ ngươi thôi ngươi nhi, đang làm gì thế? Lưu Húc cười hỏi. Ngươi đoán Van NG ước Giang cười thật ngọt ngào, Lưu Húc còn sẽ chủ động cho nàng gọi điện thoại tới, vậy đã nói rõ hắn không có muốn ăn xong lau sạch phách ngông rời đi. Kỳ thực nàng lo lắng một trận, Van NG ước Giang thực sự sợ đợi không được Lưu Húc sẽ liên lạc lại điện thoại của mình, bởi vì đợi không được, vậy chứng minh Lưu Húc là cái loại này chiếm tiện nghi liền biến mất nam nhân. Mà người như thế, hiện tại khắp nơi đều là. Ta đoán ngươi ở xem TV, Lưu Húc cười nói. Không có rồi, ta mới vừa ăn xong thuốc tránh thai, ta đã quên. Lần trước tựa hồ đang giai đoạn nguy hiểm, cho nên mới đem thuốc mua về ăn tươi. Van NG ước Giang nhỏ giọng nói, bất quá thời gian đã qua, không biết. Lưu Húc ngây ra một lúc, sau đó đột nhiên thở dài nói, xin lỗi, nghe nói thuốc kia đối với thân thể không tốt, về sau chờ ăn, chúng ta chú ý một chút. Ừm. Van NG ước Giang tiểu thanh ứng một cái tiếng. Được rồi, ta muốn đi ngủ nữa nha hảo khốn, hôm nay quét tức vệ sinh mệt chết đi được. Van NG ước Giang ở trong điện thoại có ý riêng nói. Ha ha. Có chúng ta lần trước mệnh không? Lưu Húc cười ha ha một tiếng, hỏi. Không để ý tới ngươi, ta treo, mấy ngày nữa đi xem ngươi. Van NG ước Giang hàm chứa cười cúp điện thoại. Ngày thứ hai, Lưu Húc lại bay đi Yên Kinh, không có hắn cái này cái biên kịch, Hoa Thiên Cốt quay chụp tiến độ rất chậm. Triệu Lệ Dĩnh tuy là cực kỳ thích hợp Hoa Thiên Cốt nhân vật này, thế nhưng nàng dù sao còn không có tốt nghiệp, diễn kỹ cảng phương đỉ hệ nở cũng không có thành thục, mà bộ phim lại muốn từ Triệu Lệ Dĩnh chọn đại lương, áp lực của nàng to lớn. Có thể tưởng tượng được. Lưu Húc đi Yên Kinh, Triệu Lệ Dĩnh có hắn bên người, cả người đều tiến vào cha nở dê tha y tựa như, rất dễ dàng nhập vai diễn, quay chụp tiến độ lập tức thật to tăng tốc. Trong lúc rảnh rỗi, Lưu Húc ở Yên Kinh đi dạo, hắn lần trước tới qua vô y và nở dê, cũng không có hảo hảo du lãm, cố cung, trường thành đều không đi. Cổ Lệ Na Ghim là bên trong đùa giỡn đại học sinh viên năm 3, ra là tân cương nàng vì ly khai cái kia cằn cỗi địa phương, mỗi đêm ngày học tập, rốt cuộc thi vào trường cao đẳng thời điểm. Rời khỏi quê nhà, thi được bên trong đùa giỡn đại học. Đi tới Yên Kinh phía sau, nàng mới biết được cái này cái thế giới có bao nhiêu lớn, trong thành phố sinh hoạt cải biến cái kia hồn nhiên nữ hài tử, nàng cũng không tiếp tục muốn về đến cái kia cằn cỗi Tân Cương, cho dù nghỉ thời điểm, nàng cũng tìm các loại lý do không trở về nhà, lưu ở trường học. Yên Kinh là một cao tiêu phí thành thị, vì vậy từ lên đại học bắt đầu, Cổ Lệ Na Ghim liền tìm một phần dễ bỏn công tác, theo thời gian trôi qua, cái kia tinh khiết thật cô gái hiền lành dần dần thay đổi. Nàng trở nên bợ ít, trở nên hư vinh, mỗi ngày 51-100 khối rễ vòn tiền lương đã không đủ của nàng chi tiêu. Nàng muốn mua quần áo đẹp đẽ, muốn mua xinh đẹp đồ trang sức, muốn mua hàng hiệu đồ trang điểm, có thể cái này hết thảy đều phải tiền. Sau lại ở bằng hữu giới thiệu một chút Cổ Lệ Na cuốn tới cố cung làm hướng dẫn du lịch. Hướng dẫn du lịch tiền lương so với rễ vòn cao hơn rất nhiều, Cổ Lệ Na Ghim bắt đầu có tiền mua quần áo, bắt đầu có thể trang phục chính mình, bắt đầu trở thành trong lớp nam sinh tiêu điểm. Nhưng là nàng còn chưa đầy đủ, bởi vì nàng đồng sự đều so với tiền của nàng nhiều. Các nàng ăn mặc rất nhiều, nàng nghe đều không nghe nói nhãn hiệu, mang các loại đồ trang sức. Cổ Lệ Na Ghim rất kỳ quái, một dạng hướng dẫn du lịch vì sao các nàng so với ta kiếm được nhiều, thẳng đến một ngày một cái ở chung tốt đồng sự nói cho nàng nguyên nhân. Thì ra những thứ này hướng dẫn du lịch ngoại trừ mỗi ngày cùng khách nhân du ngoạn ở ngoài, ngẫu nhiên còn làm công việc khác, tới du lịch luôn sẽ có một ít kẻ có tiền, có khi là làm quan, có khi là thương nhân. Tuổi tác của bọn họ không xác định, nhưng là rất nhiều đều là một người tới, buổi tối tịch mịch thời điểm, sẽ tìm nữ nhân, mà Mỹ Lệ hướng dẫn du lịch là bọn họ đệ nhất tuyển trạch. Những người này ra nhiều tiền, qua đi đi liền cũng sẽ không liên hệ, cái này khiến cái này hư vinh nữ nhân có cơ hội kiếm tiền. Nghe được chuyện này buổi tối, Cổ Lệ Na Ghim một đêm không ngủ, nàng đang do dự, nàng ở lựa chọn, nàng biết như vậy không đúng, nhưng là vậy thì thế nào, chỉ cần kiếm tiền là tốt rồi, tựa như đồng nghiệp của nàng nói. Chính mình không nói lại có ai sẽ biết, các lộ ủy chưa kiếm đủ tiền, hãy thu tay được rồi, khi đó chính mình có thể qua cuộc sống của người có tiền. Tuy là hạ quyết tâm, có thể Cổ Lệ Na Ghim không muốn đem lần đầu tiên tùy tiện giao cho một người. Trong khoảng thời gian này nàng cũng đụng phải nhiều cái đối nàng hứng thú du khách, có thể là tuổi tác của bọn họ đủ để làm Cổ Lệ Na Ghim phụ thân, còn không có bán ra bước này Cổ Lệ Na Ghim, không thể nào tiếp thu được niên kỷ lớn như vậy nam nhân. Biết hôm nay Cổ Lệ Na Ghim thấy được một người ở cố cung bên trong đi lang thang Lưu Húc. Lưu Húc vóc người cân xứng, nhìn qua có chút tiểu xoái, thế nhưng cái này không phải Cổ Lệ Na Ghim coi trọng Lưu Húc nguyên nhân. Cổ Lệ Na Ghim chú ý là Lưu Húc ăn mặc, mặc dù là một tiếng quần áo thường, thế nhưng cầm trong tay xa hoa cả mạ giác, trên cổ tay mang và trở dần cổn sang nhìn, cho nên Cổ Lệ Na Ghim có thể xác định, người đàn ông này là một kẻ có tiền người, hơn nữa còn là một kẻ có tiền người thanh niên, tất cả điều kiện đều phù hợp. Cổ Lệ Na Ghim tin tưởng chính mình tìm được mục tiêu, tự tin hướng phía Lưu Húc đi tới, mới tỉnh hồn lại Lưu Húc, liền thấy đâm đầu đi tới nữ nhân, đông chốc bị sợ ngây người. Một đầu thật dài đen thủi, sạch sẽ, chân chuột, sáng lệ, nhu thuận, nhẹ nhẹ tóc. Gió nhẹ thổi một cái, nhẹ nhàng, tóc từng cây một phiêu dơ lên. Lại hợp với cái kia thật to loẹ loẹ trong suốt sáng ngời đen nhánh con mắt cùng xinh xắn mũi, mím chặt môi mềm, gốm sứ vậy trắng nõn lại bóng loáng da thịt, làm cho phiêu giật thoát tục tiên nữ một dạng sợ diễm cảm giác. Xinh đẹp thật không biết nên như thế nào hình dung, nếu như mang nữa nàng ấy trắng tinh kỷ bạ đối với ngươi nhe răng ngọt ngào cười, trên mặt hiện ra hai cái lún đồng tiền hoặc là vẹn vẹn lộ ra hàm răng trắng nõn khẽ cắn một cái thật mỏng hồng. Môi. Bê khắc, gần nhất gia nhập mua hộ vé xem phim hàng ngũ. So với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C44680809293TS2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi sỉn sót, không muốn vẫn hỏi giá cách, thời gian, vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.